Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, Chu Tước viên mãn. Bính Hỏa chi quang, hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Lần này, Khải Lan thu được nguồn gốc từ tại Tinh Linh Vương huyết mạch một cái đặc tính cùng hai cái kỹ năng. Thế giới thụ chúc phúc, đặc thù đặc tính, miễn dịch mộc hệ năng lượng. Trên diện rộng suy yếu đến từ thế giới ý thức áp chế. Lý Trường Sinh vẫn là lần đầu nhìn đến cái này đặc tính. Tối thiểu hắn rất khẳng định tại đặc tính bách khoa toàn thư bên trong chưa từng gặp qua cái này đặc tính. Cái này giống vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính một dạng. Thuộc về cực kỳ hiếm thấy đặc tính. Theo mặt ngoài đến xem, cái này đặc tính chỉ có thể nói cũng tạm được. Dù sao Khải Lan bản thân liền là mộc thuộc tính. Đối mộc hệ trời sinh có lấy cường đại miễn dịch năng lực. Thế mà trên thực tế đối những cường giả kia tới nói, thế giới thụ chúc phúc đặc tính phi thường trọng yếu. Nếu như ám dạ vương đậu thương khung chủ lực yêu sủng nắm giữ cái này đặc tính, tuyệt đối có thể cường thế đuổi đi hoặc là giết chết cái kia hai đầu ác ma thống lĩnh. Mà không phải ở nơi đó hao tổn. Phàm là giống ám dạ vương cường giả như vậy, bọn họ đã nắm giữ ngao du hư không năng lực. Nếu như có thể trên diện rộng miễn dịch thế giới ý thức áp chế, cũng không đến mức bị áp chế quá ác. Phải biết ngoại lai giống loài cảnh giới càng mạnh, đến từ thế giới ý thức áp chế cũng lại càng lớn. Đương nhiên, giống yêu tinh thế giới dạng này trực tiếp phát động thiên phạt chi nhãn hiện tượng, chỉ có thể coi là ví dụ. Trừ cái đó ra, theo Khải Lan lấy được truyền thừa trong tin tức, Lý Trường Sinh còn phát hiện một đầu thú vị tin tức. Chỉ có thế giới thụ đản sinh 3000 sinh linh mới có thể trời sinh nắm giữ thế giới thụ chúc phúc cái này đặc tính. 3000 sinh linh hậu nhân duy có thiên phú dị bẩm người mới có nhất định có thể thu được cái này đặc tính. Khải Lan huyết mạch đến từ Tinh Linh Vương hậu nhân Nguyệt Tinh Linh. Theo huyết mạch tới nói cũng coi như chính là Tinh Linh Vương hậu nhân. Nồng đậm cấp Tinh Linh Vương huyết mạch cộng nửa bước sử thi phẩm chất. Tự nhiên phù hợp dị bẩm thiên phú tiêu chuẩn. 3000 sinh linh. Lý Trường Sinh ngậm miệng. Trong mắt lóe ra không hiểu ý vị. Chỉ từ Tinh Linh Vương đến xem. Cái này 3000 sinh linh không cần nghĩ cũng biết trời sinh nắm giữ đại vĩ lực. Đại cơ duyên. Đại tạo hóa. Dù là 3000 sinh linh có chia cao thấp, muốn đến giữ gốc cũng là thần thú cấp bậc. Ngoại trừ thế giới thụ chúc phúc đặc tính bên ngoài, Khải Lan còn phân biệt lĩnh ngộ thế giới thụ thủ hộ cùng triệu hoán thụ yêu huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Trong đó, thế giới thụ thủ hộ thuộc về phòng ngự loại kỹ năng. Chỉ cần thực lực đạt tới, thậm chí có thể triệu hồi ra thế giới thụ hình chiếu. Lực phòng ngự của nó mạnh, viễn siêu Khải Lan nguyên bản phòng ngự loại kỹ năng. Triệu hoán thụ yêu tự nhiên thuộc về ít có triệu hoán loại kỹ năng. Tựa như triệu hoán thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố một dạng, căn cứ tự thân cảnh giới, có thể triệu hoán số lượng nhất định thụ yêu vì chính mình tác chiến. Nắm giữ cái này hai hạng kỹ năng, Khải Lan thực lực tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lần này Khải Lan thu hoạch to lớn, thậm chí có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Tại mừng rỡ sau một lúc, Lý Trường Sinh cuối cùng thu liễm nội tâm vui sướng. Nhìn lên trời một bên sắp viên mãn ánh trăng, hắn giật mình, nhớ tới thái âm lệnh đặc thù năng lực, đế lưu tương tự nhiên muốn tại đêm trăng tròn mới có thể phát huy càng lớn công hiệu. Tuy nhiên tại nguyệt nha hoặc là nửa vầng trăng tình huống dưới cũng có thể thi triển đế lưu tương. Nhưng dẫn dắt xuống đế lưu tương số lượng cùng chất lượng không thể nghi ngờ muốn giảm bớt đi nhiều. Ngày kia cũng là đêm trăng tròn. Xem ra ngày mai còn muốn về một chuyến Lạc Thành. Lý Trường Sinh tính toán một cái thời gian, quyết định tại hai ngày này làm tốt chu toàn chuẩn bị. Phải tất yếu để gia tộc thực lực càng tiến một bước, đạt tới lâu năm quận vọng gia tộc cấp bậc. Hơn một tháng trước, Lý Trường Sinh từng để Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đem cái kia 6 hạt dư thừa vạn tượng bồi nguyên đan giao cho Lý Văn Bác. Cuối cùng thẻ hơn 20 năm bình cảnh lão gia tử Lý Hâm Minh hoàn thành đột phá. Trở thành Lý Thị, sau đó Lý Hạo Khung sau người thứ hai cấp 5 cường giả. Lý Văn Bác cũng đã nhận được tiến bộ. chỉ là muốn tấn cấp cấp 5. Còn kém 2 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Lần này để Lưu Tương tẩy lễ, có cơ hội để Lý Văn Bắc càng tiến một bước. Một khi Lý Thị nắm giữ 3 tên cấp 5 cường giả, lại thêm Lý Trường Sinh, tại đỉnh phong về mặt chiến lược hoàn toàn có thể so sánh với những cái kia lâu năm quận vọng gia tộc. Xoán lấy lợi ích lớn hơn nữa. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng không phải chỉ nỗ lực, không chỉ có thể thu hoạch được toàn tộc trên dưới hết sức ủng hộ. Đồng dạng cũng sẽ nhận được không ít gia tộc cống hiến. Các loại lần này để Lưu Tương tẩy lễ kết thúc, đông đảo tộc nhân đạt được lợi ích thực tế. Hắn ở trong tộc danh vọng tuyệt đối sẽ đạt tới mức trước đó chưa từng có. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện ngự yêu quyết. Cùng hơn một tháng trước so sánh, hắn vẫn không có mở ra trần thủy dẫn tinh khiếu. Đây cũng là chu tước tinh túc cái cuối cùng tinh khiếu. Độ khó khăn hệ số tự nhiên xa không tầm thường tinh khiếu có thể so sánh. Bất quá, đi qua những ngày qua trùng kích, trần thủy dẫn tinh khiếu đã ẩn ẩn có phá vỡ dấu hiệu. Rất có thể sẽ tại gần đây hoàn thành đột phá. Thậm chí có khả năng ngay tại tối nay. Chỉ cần mở ra giai đoạn thứ 2 tinh khiếu, Lý Trường Sinh liền có thể thu hoạch được thứ 2 môn tiểu thần thông. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, trong thức hải tam phẩm tinh cung liên đài hiện lên, quay tròn xoay tròn, cấp tốc hóa thành một phương rộng hơn 1 mét màu trắng liên đài. Tản ra sáng chói tinh mang. Cùng lúc đó, thanh tâm định thần trung cũng bị triệu đi ra, hơi hơi lơ lửng tại Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu, phát ra thanh tâm ngưng thần tiếng chuông. Lý Trường Sinh ngồi tại tam phẩm tinh cung liên đài phía trên. Đỉnh đầu thanh tâm định thần trung rất nhanh lâm vào trong tu luyện, toàn thân bị pha trộn tinh quang bao phủ. Từ khi bị Huyền Vũ tinh huyết tôi thể về sau, lại tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết liền không lại như dĩ vãng như vậy thống khổ. Tại trong quá trình tu luyện, Lý Trường Sinh trên thân lóe ra 13 cái sáng ngời dị thường tinh khiếu, cùng một cái bày biện ra nửa ẩn nửa hiện trạng thái. Đây chính là đã xuất hiện đếm tia vết nứt trần thủy dẫn tinh khiếu. Tại tinh quang chi lực trùng kích vào, trần thủy dẫn tinh khiếu trên cánh cửa vết nứt bắt đầu càng ngày càng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên cánh cửa vết nứt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Thì tại tu luyện nhanh muốn lúc kết thúc, trần thủy dẫn tinh khiếu trên cánh cửa hiện ra giống như mạng nhện vết nứt, lại chậm chạp không có phá nát. Ngay tại Lý Trường Sinh sắp gần như cực hạn thời điểm, trần thủy dẫn tinh khiếu môn hộ rốt cuộc duy trì không ngừng, ầm vang phát sinh phá nát, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, tại Lý Trường Sinh chân trái nơi lòng bàn tay, nguyên bản nửa ẩn nửa hiện điểm sáng tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Đi qua lần này tu luyện, Lý Trường Sinh thành công mở ra chu tước tinh túc cái thứ 7 tinh khiếu. Trần thủy dẫn, tức trần túc, thuộc thủy, vì dẫn, theo hoàn thành thanh long tinh túc đến hoàn thành chu tước tinh túc. Lý Trường Sinh cũng liền hao tốn 3 tháng, tốn thời gian cùng thanh long tinh túc không sai biệt lắm. Dựa theo tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết bên trong tin tức, 4 đại tinh túc càng về sau tốn thời gian càng lâu. Mà chỗ lấy chu tước tinh túc tốn thời gian cùng thanh long tinh túc không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là cùng Ninh Bích Chân, tam phẩm tinh cung liên đài, thanh tâm định thần chung có quan hệ. Cái này cũng Lý Trường Sinh tiết kiệm không ít thời gian. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, còn giống như cá voi hút nước, trần thủy dẫn tinh khiếu cấp tốc hấp thu tinh quang chi lực, làm đến tinh khiếu quang mang biến đến càng phát sáng rỡ. Rất nhanh, trần thủy dẫn tinh khiếu hút no mây mẩy, lập tức tại Lý Trường Sinh chân trái lòng bàn tay biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Thời gian qua đi không lâu, Lý Trường Sinh thân thể bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Hắn vội vàng dừng lại tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại chu tước tinh túc 7 đại tinh khiếu viên mãn về sau, Lý Trường Sinh thu được thứ 2 cửa bị động tiểu thần thông. Bính hỏa chi quang, có thể tiểu bước đề cao tất cả yêu sủng hỏa hệ kháng tính. Nếu như lại phối hợp phía trên quan miện xí diễm điều hỏa hệ kháng tính vầng sáng, yêu sủng nhóm hỏa kháng năng lực thế tất đem bị chồng chất đến rất cao tầng thứ. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh chuyên môn đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Cùng Từ Văn Hoa hàn huyên một hồi có quan hệ đế lưu tương sự tình. Lý Trường Sinh tự nhiên không có nói hắn nắm giữ thái âm lệnh, mà chính là lấy một loại nào đó duy nhất một lần bảo vật làm lấy cớ. Dù là thái âm lệnh còn không phải viên mãn thế giới kỳ vật, nhưng đối với các đại thế lực mà nói phi thường trọng yếu. Luận giá trị hoàn toàn không kém hơn một số hoàn chỉnh thế giới kỳ vật. Lần này, Lý Trường Sinh còn muốn nhìn một chút đế lưu tương đối lĩnh chủ cấp yêu sủng lớn bao nhiêu công hiệu. Liền đem chủ ý đánh tới nguyên linh học phủ tứ đại cao tầng trên thân. Ngoài ra còn có một nhóm hảo hữu. Nếu như thành, không chỉ có học phủ thực lực thăng lên, còn có thể thuận tiện còn một chút nhân tình. Cớ sao mà không làm? Trường Sinh, có thể hay không lại cho hai cái danh ngạch? Có thể. Lý Trường Sinh theo bản năng coi là Từ Văn Hoa sẽ đem bên trong một cái danh ngạch giao cho Từ Tường Trí. Kết quả chờ hắn nhìn người tới thời điểm, mới phát hiện cũng không phải như vậy. Trong hai người này, một vị là Lý Trường Sinh quen thuộc Tiền Nguyên Phi đạo sư. Hắn tại Lê Thành cứ điểm đóng giữ một tháng, lúc này mới bị đổi lại nghỉ ngơi. Không chỉ là Tiền Nguyên Phi đạo sư, một nhóm kia cùng Lý Trường Sinh cùng đi đạo sư, học viên cũng đều đã trở về. Một người khác là vị bà lão. Nhìn nàng giữa lông mày cùng Từ Văn Hoa có chút tương tự, tựa hồ hơi có chút ngọn nguồn. Vị này là Từ Phương Hoa đạo sư. Chức trách của nàng là trông coi nguyên linh cung điện. Tại Từ Văn Hoa sau khi giới thiệu, Lý Trường Sinh cuối cùng hiểu rõ ra. Khó trách chưa từng gặp qua nàng. Nguyên lai là chỗ chức trách. Bất quá theo Từ Văn Hoa cùng Từ Phương Hoa tên cùng dung mạo đến xem, hai người tựa hồ vẫn là huynh muội. Từ Phương Hoa mang theo nụ cười, nói ra, Trường Sinh học viên, lần này thì nhờ ngươi. Từ đạo sư không cần khách khí như thế. Lý Trường Sinh cùng Từ Phương Hoa lẫn nhau khách khí vài câu. Lần này, Ninh Bích Chân chưa từng có đi, lựa chọn tọa trấn Nguyên Linh học phủ. Bất quá, Ninh Bích Chân vẫn là đem gần như đột phá tam túc hỏa nha cùng kim tình thú cho Lý Trường Sinh. Còn lại yêu sủng khoảng cách lĩnh chủ 9 giai còn cách một đoạn. Tạm thời không nên đột phá. Lần này, Nguyên Linh học phủ trừ Ninh Bích Chân bên ngoài tam đại cao tầng toàn bộ điều động. Cộng thêm mười mấy vị quen biết đạo sư, học viên, Hà Yến đạo sư, Chu Chí Bân đạo sư, Lý Thị Tam Kiệt, Triệu Thục Di, Tư Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt, Viên Vịnh Nhiên các loại thình lình xuất hiện. Lên đường. Tại tất cả mọi người đi vào Long Mã Điện Phủ về sau, Từ Văn Hoa hiệu trưởng ban bố mệnh lệnh, hí hí tương đương chín thớt Long Mã ngửa mặt lên trời thét dài, kích động lấy trắng noãn như ngọc cánh khổng lồ, nhanh chóng hướng về Lạc Thành phương hướng bay đi. Lấy Long Mã Điện Phủ tốc độ, chỉ cần một canh giờ liền có thể đến Lạc Thành, đại khái sẽ ở giữa trưa đến. Lạc Thành, Lý Thị Trang Viên. Từ khi trở thành quận vọng về sau, Lý Thị Trang Viên tiến hành qua một phen xây dựng thêm. Diện tích là trước kia gấp 2-3 lần, đồng thời còn đem hai chi thứ toàn bộ rời về. Bởi như vậy, trực tiếp dẫn đến Lý Thị Trang Viên tộc nhân số lượng tăng nhiều. Lý Thị Trang Viên sân huấn luyện, Lý Hâm Minh, Lý Văn Bác, Lý Hạo Khung cùng một vài gia tộc cao tầng hội tụ ở chỗ này. Sân huấn luyện bên ngoài ẩn ẩn còn vây quanh không ít tộc nhân. Bọn họ tạm thời không thể tiến vào sân huấn luyện, chỉ có thể ở bên ngoài xem náo nhiệt. Vài ngày trước, Lý Văn Bác thì tiếp thu được tin tức, chuyên tổ chức trận này hoan nghênh hội cho Nguyên Linh học phủ cao nhất quy cách. Theo 10 giờ sáng bắt đầu, bọn họ liền ở chỗ này chờ đợi. Bây giờ đã qua gần 2 giờ, cần phải mau tới đi. Lý Văn Bác theo thói quen ngẩng đầu nhìn phương bắc chân trời. Động tác này hắn đều làm mấy chục lần. Còn lại Lý Thị cao tầng cũng không ngoại lệ. Ngay tại hắn theo bản năng muốn cúi đầu lúc, bỗng nhiên, một cái lớn như vậy điểm đen xuất hiện ở chân trời, chính hướng về nơi này di chuyển nhanh chóng. Bọn hắn tới. Tại Lý Văn Bác lúc nói chuyện, những người khác đuổi vội ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc. liền thấy chín thất thần tuấn dị thường long mã kéo lấy một tòa cổ kính tiểu hình cung điện. Bọn họ nhỏ hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra thần sắc kích động. Nếu quả thật giống Lý Trường Sinh nói như vậy, đối Lý thị danh vọng tất nhiên sẽ có tăng lên không nhỏ. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là có thể thừa cơ cùng Nguyên Linh học phủ cao tầng giao hảo quan hệ. Ngày sau cũng có thể tốt hơn triển khai hợp tác. Nguyên Linh học phủ thế nhưng là Lang gia quốc nắm chắc đại thế lực. Dù là để lọt chút canh nước, cũng đủ làm cho Lý thị gia tộc được ích lợi vô cùng. Theo ta đi ra nghênh. Lý Hâm Minh bỗng dưng bay lên. Lý Hạo Khung, Lý Văn Bác theo sát phía sau. Đến mức Lý thị còn lại cao tầng, bọn họ không biết bay, chỉ có thể đứng tại chỗ mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy Long Mã Điện phủ buông xuống. Không bao lâu, Long Mã cung điện xoay quanh rơi vào lớn như vậy trong sân huấn luyện. Tại một phen hữu hảo trao đổi qua về sau, theo Nguyên Linh học phủ tới cao tầng, đạo sư cùng học viên được an bài tại chuyên môn chiêu đãi khách quý dùng Tây Uyển. Đến mức Lý Trường Sinh thì là cùng Lý thị tam cự đầu nói chuyện phiếm. Trường Sinh, lần này lão phu tấn cấp cấp 5, thật sự là nhờ có ngươi. Đây là lão phu một điểm nho nhỏ tâm ý, ngươi có thể nhất định muốn nhận lấy. Lý Hâm Minh lúc này hướng Lý Trường Sinh ngỏ ý cảm ơn, đem một cái hộp ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Lần này nếu như không phải Lý Trường Sinh, một bước này có khả năng thẻ hắn cả một đời. Dù sao hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Lão tộc trưởng, người trong nhà không cần khách khí như thế. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, không có đi tiếp hộp ngọc. Tuy nhiên không biết trong hộp ngọc chứa cái gì, nhưng rất hiển nhiên là vật phẩm quý giá. Tối thiểu đúng lên cái kia 6 viên vạn tượng bồi nguyên đan giá trị. Chính là người trong nhà mới càng phải khách khí. Lý Hâm Minh một bộ người từng trải dáng vẻ, muốn đem hộp ngọc cưỡng ép kín đáo đưa cho Lý Trường Sinh. Ngay tại Lý Trường Sinh muốn tiếp tục từ chối thời điểm, một bên Lý Hạo Khung lên tiếng. Trường Sinh, nhận lấy đi, miễn cho lão tộc trưởng tâm lý bất an. Lý Văn Bác tộc trưởng hiếm thấy không nói gì, bất quá nhìn nét mặt của hắn cũng biết đồng ý Lý Hạo Khung thuyết pháp. Lão tộc trưởng, vậy ta thì nhận. Lý Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó, tự nhiên là vui vẻ nhận. Hắn không ở trước mặt mọi người mở ra, như thế quá không lễ phép. Lý Trường Sinh cất kỹ hộp ngọc, ngược lại đối với Lý Văn Bác hỏi. Tộc trưởng, chuẩn bị xong chưa? Lại cho ta chút thời gian, còn có một số tộc nhân còn trên đường. Lý Văn Bác lau trán. Theo tiếp vào tin tức bắt đầu đến bây giờ, hắn thì không sao cả nghỉ ngơi qua, một mực tại nỗ lực phối hợp. Hiệu trưởng bọn họ thời gian so sánh gấp, ta chỉ có thể đem thời gian bình tĩnh tại tối nay nửa đêm. Ngài cảm thấy thế nào? Đêm trăng tròn nửa đêm, đây cũng là phát huy đế lưu tương hiệu quả thời cơ tốt nhất. Đây là tự nhiên, không thể để cho bọn họ đợi lâu. Ta tiếp tục thúc một chút bọn họ, nếu như không đuổi kịp, cũng là bọn hắn phúc bạc. Tại Lý Văn Bác an bài thời điểm, Lý Trường Sinh quay trở về chính mình trong gia tộc tiểu viện. Không kịp chờ đợi mở ra Lý Hâm Minh tặng cho hộp ngọc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.